Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173, trang 173. Trúc Huyền Nguyệt chỉ huy nó ghé vào trên cửa sổ, đang nghĩ ngợi tới bước tiếp theo nên như thế nào chuồn êm tiến trong phòng học đi đâu. Liền bỗng nhiên nghe thấy được bên trong giáo thụ truyền đến thanh âm: "Chúng ta quyết định gần nhất tổ chức một lần nhằm vào với tảng sáng quét sạch hành động. Đến lúc đó khả năng sẽ mang các ngươi cùng đi." Đang ở cãi nhau, Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch bỗng nhiên dừng lại. Kia một khắc, hai người bọn họ đối với trên bục giảng đĩnh đạc mà nói giáo thụ cùng nhau choáng váng. Lâm xuất phát ngày đó, Sở Đức cơ hồ một đêm cũng chưa ngủ. Thượng một lần hắn như vậy khẩn trương thời điểm giống như còn là 10 năm trước, khi đó hắn vẫn là cái tân binh mà thôi. Bình tĩnh một chút, ta chính là vai chính, hoảng cái gì a? Sở Đức an ủi chính mình hảo một trận, hắn nghĩ chính mình gần nhất liên hệ cái kia tảng sáng thần bí nam nhân, mấy lần đều liên hệ không thượng, trong lòng không cấm bực bội lên, gia hỏa kia đi đâu? Tảng sáng ở Sở Đức xem ra hoàn toàn chính là một cái gánh hát rong, nếu không phải xóm nghèo gần nhất nhật tử quá khổ sở, chỉ sợ tảng sáng hoàn toàn cũng chưa biện pháp phát triển trở thành lớn như vậy quy mô, cho nên tảng sáng bên trong rất khó có cái gì chỗ đáng khen. Nếu không phải Sở Đức tới, nó rất có khả năng trên đường liền sẽ bị tiêu diệt. Thẳng đến Sở Đức gặp một người, hắn mới lần đầu tiên thay đổi chính mình cái nhìn, bởi vì người kia đích xác tại đầu não phương diện này chinh phục Sở Đức, hắn là cái đồng dạng che mặt. Hơn nữa có một tay hảo y thuật nam nhân, tuy rằng có chút phương diện còn có điểm ngây ngô, nhưng là Sở Đức lại có thể từ đối phương trên người cảm nhận được một loại cực độ hơi thở nguy hiểm. Theo lý mà nói, như vậy một cái rất lợi hại cũng rất nguy hiểm người là sẽ không đối tảng sáng loại địa phương này cảm thấy hứng thú, cho nên Sở Đức đối với đối phương vì cái gì sẽ gia nhập tảng sáng loại này tổ chức có chút cảm thấy lẫn lộn. Nhưng là trước mắt tảng sáng có lãnh đạo năng lực người không nhiều lắm, người kia chính là giải quyết chuyện này tốt nhất người được chọn. Sở Đức tưởng tượng đến chuyện này liền có điểm nóng lòng, như thế nào cố tình lúc này nam nhân kia biến mất, mà cùng thời khắc đó tiệm cơm không được, ta tìm không thấy. Trúc Huyền Nguyệt quán nằm thẳng ở trên giường, ta đều đào 3 thước đất, ta cũng tìm không thấy Tần Đường gia hỏa kia rốt cuộc đi đâu. Nhưng là trước mắt chúng ta ít nhất có thể xác nhận gia hỏa kia cũng không phải giống học viện tin tức thượng theo như lời giống nhau đi thực tập, đúng không? Tiểu Bạch nói, cùng Sở Đức giống nhau. Trúc Huyền Nguyệt ở biết được tin tức này trước tiên cũng là tưởng nói cho Tần Đường, nhưng mà Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch lại phiên biến thủ đô đại học cơ sở dữ liệu, lại chỉ phải tới rồi một cái Tần Đường ra ngoài thực tập. Kết quả Tần Đường năm nay đại tam, đích xác cũng là hẳn là thực tập thời gian, chính là Trúc Huyền Nguyệt theo Tần Đường lưu lại thực tập tin tức tìm qua đi, cũng không tìm được Tần Đường tung tích. Tần Đường tên này giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau biến mất. Bất quá Tần Đường xử lý hành tung thủ đoạn làm không tồi. Tiểu Bạch đối Tần Đường khích lệ một chút, không hổ là ngươi ca dạy ra học sinh, số liệu ngụy trang phương diện này cũng rất có trình độ, đáng tiếc hắn gặp được ta, ta tổng cảm thấy hắn làm chuyện xấu đi, ngươi không cảm thấy sao? Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng nhìn mắt trên tay thời gian. Thời gian này cũng không sai biệt lắm tới rồi Sở Đức muốn xuất phát lúc. Thật sự nếu không động thủ, chỉ sợ cũng chậm, tính gia hồn này cũng không đáng tin cậy. Trúc Huyền Nguyệt xoay người xuống giường, thời khắc mấu chốt còn muốn ta ra ngựa, kia Tả Chu làm sao bây giờ? Tiểu Bạch ở bên cạnh nhược nhược nói, hắn lần trước nói ngươi nếu là lại vãn trở về, liền đem ngươi ra lột. ta thế nào cũng phải nghe hắn nói làm gì. Hắn có thể đánh chết ta sao? Trúc Huyền Nguyệt vừa nghe thấy Tả Chu, liền khinh thường mắt trợn trắng. Cùng lắm thì trở về sau ta trực tiếp đi tìm Tả Văn Hảo đi. Ta buổi tối ngủ đều dọn đi Tả văn phòng ngủ cửa ngủ, hành, Trúc Huyền Nguyệt không quản Tiểu Bạch. Thanh âm có bao nhiêu vi diệu, nàng trong lòng bàn tính nhỏ đánh bùm bùm vang, chờ một lát chính mình ra cửa về sau. Liền đem trong tiệm kia đôi lung tung rối loạn sự tình đều ném cho tân mua second hand người. Máy, hơn nữa, Lưu gặp thời chờ nhất định phải ổn chuẩn mau. Lúc này đây ra cửa thời điểm cùng dĩ vãng vài lần đều có chút bất đồng, bởi vì Trúc Huyền Nguyệt trong lòng biết rõ ràng. Lúc này đây, chính mình có rất lớn tỷ lệ là sẽ gặp được Khải Phong, bởi vì lần này xóm nghèo chi lữ thực rõ ràng là Khải Phong chuyên môn cấp. Sở Đức thiết một cái cục, Khải Phong chuyện tới hiện giờ đều đã không biết thiết nhiều ít cái như vậy cục. Nếu ta không có đoán sai nói, Sở Đức ở y xóm nghèo trên đường nhất định sẽ gặp được nguy hiểm. Trúc Huyền Nguyệt dùng chính mình mười mấy năm truyện tranh lịch duyệt đối Tiểu Bạch nói phân tích nói, thậm chí chẳng sợ không có nguy hiểm, Khải Phong đều có thể làm ra nguy hiểm tới, loại sự tình này Khải Phong cũng không phải làm không được. Đến lúc đó Khải Phong ở Sở Đức sinh mệnh đe dọa là lúc lại đến một cái trời giáng cơ hữu, kỳ thật loại này kịch bản đều có điểm lạn đường cái, nhưng cố tình người đọc liền thích ăn. Này có thể có biện pháp nào, vậy ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Tiểu Bạch hỏi. Trúc Huyền Nguyệt ngửa đầu nhìn mắt trần nhà. Đối Tiểu Bạch nói, chúng ta vị này tướng quân Nam Chinh Bắc chiến nhiều năm như vậy, còn thích xem truyện tranh, lưu giữ một viên tính trẻ con, điểm này đích xác rất đáng giá ta bội phục đến. Chẳng qua thân là một quốc gia đại tướng quân, liền tính lại có thời gian xem truyện tranh, chỉ sợ cũng không có biện pháp cùng bãi lạn nhiều năm như vậy ta so đi. Thủ đô đại học phi hành khí đích xác thực thời thượng, toàn màu đen mới nhất khoản, nếu không phải lần này hành động tương đối ẩn nấp, thực làm người hoài nghi bọn họ có thể hay không đem chính mình trường học huy hiệu trường đều cấp in lại đi. Trúc Huyền Nguyệt cùng Tiểu Bạch đang ở quan sát đến phi hành khí thượng Sở Đức kia vẻ mặt suy sút biểu tình, hắn loại vẻ mặt này hoàn toàn nhìn không ra tới đối lần này lữ hành có bao nhiều chờ mong bộ dáng, thậm chí Trúc Huyền Nguyệt từ hắn trên mặt nhìn ra một loại quen thuộc bãi lạn cảm giác. Hết chương.